Chương 22, nhìn thấy, QNZ tìm thấy. Hầu như là bản năng phản ứng, Long tìm tòi tay liền tóm lấy cơ trước ngực này một đoàn phong trán, sau đó một cái tay khác thuận thế du trên này lưỡng biện vền cao tuyết đồn. Hãn, Long này không phải có ý định muốn ăn ngự Long đại tiểu thư đậu hũ, chỉ có điều hai người này động tác hầu như trở thành hắn bản năng phản ứng. Nhìn cơ trần như nhộng mà nhào tới theo bản năng liền đi đưa tay muốn phủ. Sau đó không tự chủ trên tay liền tóm lấy như thế hai nơi, này hoàn toàn là khóm hoa tay giả đời thủ pháp. À, xin lỗi ta không phải cố ý. Long cuống quýt buông tay ra vội vã từ trên mặt đất đem rơi trên mặt đất ga trải giường kiếm thật chặt quấn ở cẩn trên người. Tuy rằng tự tay chôn vùi đi này một bộ mỹ lệ cảnh tượng nhượng Long trong đầu có chút thì đau. Thế nhưng hết cách rồi, nếu như mới vừa bắt đầu có thế tính là hắn chưa kịp phản ứng lấy không ứng phó kịp để che giấu. Vẫn như vậy thờ ơ không động lòng xuống vậy coi như giải thích không rõ, tuyệt đối là đang đùa lưu manh. Trợ giúp ngự Long đại tiểu thư đem thân thể bao vây kín sau đó Long lại liền vội vàng đem ngã trên mặt đất buồn tắm phủ, đề cập trong phòng vại nước phi bình thường mà cũng như chạy trốn chạy đi. Long quyết định ở đề thủy thời điểm đem chính mình trước tiên từ đầu tới đuôi dội trên một dũng nước lạnh, vừa nãy tình cảnh đó quả thực là qua kích thi cờ hờ. Mãi đến tận hiện tại trong đầu còn đang hồi tưởng này hoặc sắc sinh hương một màn. Trong tay này trắng mịn cảm giác còn ở kích thích hắn thần kinh, chóp mũi tựa hồ còn đang lượn lờ này thấm ruột thấm gan xử nữ thơm nga tờ dầm một tiếng. Long dùng một đại dũng nước lạnh từ đầu đến chân đem chính mình cả người rót một cái thông suốt, lạnh leo thấu xương cảm giác lập tức liền đem trong lòng hắn tà hỏa tiêu diệt. Dưới thân này đỉnh đầu trướng đồng nho cu nở dê là từ từ chính mình liền cất đi. Khôi phục bình tĩnh Long hiện đau đầu chính là chờ một lúc nên làm sao đối mặt cỡ xảy ra chuyện như vậy đối với hai người tới nói không thể nghi ngờ đều là phi thường lúng túng, đặc biệt là hai người hay vẫn là đồng thời lữ hành đồng bọn cần sớm chiều đối lập, Long trong lòng lo lắng cơ hội thấy thế nào hắn ngự Long đại tiểu thư lần này là bị Long triệt để mà xem trống trơn, hơn nữa trên người cô gái ba chỗ riêng mật cũng bị Long sờ soạng hai nơi, có thể nói cái này thiệt thòi ăn hải sâu. Hơn đi. Mà Long làm một đại nam nhân lúc này bất luận giải thích cái gì nói cái gì đều là không thích hợp, bất luận hữu tâm hay là vô tình. Ngược lại trải qua đêm nay sau đó Long cùng cẩn không cách nào trở về đến trước đây loại kia bằng hữu bình thường cha nở dê tha y Long trong đầu lung ta lung tung mà nghĩ đến một đồng lớn. Thậm chí ngay cả lạn sở hàng ngày cưới lấy dở dạ gỗ nẹt dùng hì ở bỉm truy sát oanh tạc hắn hình ảnh đều có, nhưng mà những này lung ta lung tung ý nghĩ trong nhưng là không có một. Cái có thể trợ giúp hắn thích đáng giải quyết hiện nay loại quẫn cảnh này. Một trận gió lạnh thổi đến, bị nước lạnh đúc ướt thân thể run lẩy bẩy, hồ hền khu vực ban ngày tuy rằng nhiệt độ phổ biến khá là nóng bức thế nhưng ngày đêm chênh lệch nhiệt độ hay vẫn là rất lớn. Long lúc này mới nhớ tới cơn còn chờ hắn thủy đi rửa giấy đây, lúc này đem những thứ khác trước tiên ném ở một bên, nghĩ biện pháp làm ngự Long đại tiểu thư làm chút chuyện hảo bù đắp trong lòng hổ thẹn cảm giác. Liên như thế một thân thấp lộc mà chạy về. Ngự Long đại tiểu thư cửa phòng khép hờ, cơn ôm đầu gối ngồi ở trên giường, trắng đoan ga trải giường đem thân thể của nàng chặt chẽ mà bao vây lấy chỉ để lại một cái đầu ở ngoại diện. Nhìn thấy cửa phòng bị Long đẩy ra cơn chỉ là tạm biệt một chút lại vội vàng quay đầu đi, hảo như chỉ lo con mắt cùng Long đối diện như thế. Mặc dù nói bình thường ngự Long đại tiểu thư đó là một bộ anh tư hiên ngang anh khí bộc phát. Thời điểm chiến đấu càng là một thân trang phục sau đó cùng lạn sở thiên vương như thế khoác một cái màu xanh lam hắc để áo choàng, toàn bộ người lại như là nữ hiệp bình thường ma y lì hệ u không nhờ ựa nở dê ma y dâu. Nhưng mà như thế nào đi nữa tiêu sái như thế nào đi nữa khí khái anh hùng hừng hực mãi mãi cũng không cách nào thay đổi không được là con gái ra sự thực này, dưới tình huống này lộ ra thẹn thùng con gái ra tư thái đó là hoàn toàn bình thường. Huống chi cần không phải là phổ thông hào phong nữ. Na nở dê là nhà giàu thế gia ngự Long gia tộc đại tiểu thư. Cận từ nhỏ đến lớn lại nơi nào trải qua loại chiến trận này, đừng nói bị một người đàn ông xem trống trơn, chính là xem trống trơn một cái chuyện của nam nhân này đều là chưa từng có. Long tuân thủ nghiêm ngặt chính mình bản phận, cận hiện tại nếu rất lúng túng không biết làm sao đối mặt hắn, như vậy Long cu nở dê sẽ không ngu đột xuất chính mình tập hợp đi tới hỏi nhân ra. Bằng không nếu như bị xấu hổ thành nộ ngự Long đại tiểu thư quạt này đều là hắn tự tìm. Long thùng nước kia không có trực tiếp liền hướng trong thùng nước tắm quán, mà là đem này trong thùng nước tắm ngoại thành tẩy một bên sau đó nhắc lại vại nước trà sát mà chạy đi. Liên tiếp qua lại mười mấy lần thứ, một lần qua lại chính là gần như 400 mét, bởi vậy Long từ trên xuống dưới chạy hơn 5.000 mét nói ra mười mấy thùng nước cuối cùng cũng coi như là đem cái này cao hơn nửa người đại bồn tắm rót đầy, chốc lát đều lại có nghỉ ngơi lui hắn thẳng thân đầu lưỡi. Long tử cạn tổ bắt đầu leo núi thiệp thủy rèn luyện 2 năm rắn chắc thân thể rốt cục vào thời khắc này phát huy ra tác dụng, bằng không nếu như đặt ở 2 năm trước đây Long tuyệt đối là không xong như vậy đại lượng công việc. Long nghĩ trước chính mình nếu để cho Sydney này hàng đến tranh đoạt vũng nước đục này có phải là liền không cần như thế lung túng, hơn nữa QNZ không cần lui như con chó. Bất quá, Long lập tức liền lại nghĩ đến đúng là muốn tìm nguyệt này hàng gặp gỡ vừa nãy này hoặc sát sinh hương một màn còn không trực tiếp đem cái này chứ ca kích động tại chỗ chảy máu não, quên đi, coi như là nhắc lại thập thùng nước cũng không thể cho này hàng cơ hội này. Vừa đề đến suối nước vẫn có chút lạnh lẽo, liền như thế nhượng cờ đi tẩy không phải đồng chết người không thể. Long suy tư sau đó nói với cờ, ngươi trước tiên chờ ta một chút, ta đi đem nước tắm đốt tan. Đến lúc đó ngươi trở lại rửa giấy hảo. Cận lúc này mới nhìn thấy Long một con đại hãn, liền quần áo đều hoàn toàn thấm ướt lập tức trong lòng hơi nhỏ cảm động, trên thực tế ngự Long đại tiểu thư muốn sai rồi. Long là lui một tiếng đại hãn không giả, nhưng cũng là không có khuyết đại đến từ trên người thấp khi đến thân trình độ, này hoàn toàn là hàng này chính mình cho tới nước. Nếu như Long biết ngự Long đại tiểu thư ý nghĩ trong lòng, như vậy vừa nãy nên lại cho trên người chính mình rội trên mấy thùng nước hảo. Gian khổ lâu như vậy như thế nào QNZ nhiều lắm nhiều kiếm lấy điểm hảo cảm trị giá A Long trà sát chạy về phòng của mình. Sydney mơ mơ màng màng mà tỉnh ngủ nhìn Long này một bộ dáng vẻ lúc này hú lên quái dị. Ta sát, người IBA đi tới lâu như vậy sau đó lấy một tiếng thấp trở lại, đến cùng là đi làm gì đây? Người muội, người sẽ không phải là đi thâu hương thiết ngọc sau đó cùng nhân ra huyên ương nghịch nước tới chứ đi ngươi, miệng đầy phun phân ra hỏa. Hắn có gặp mặc quần áo rửa giấy Long tìm tơ y chính mình một viên bục bạn sau đó khinh bỉ nhìn cái này mê gái nam nói rằng, liền biết ngươi tiểu tử này một đầu vóc gác tha tư tưởng, may là vừa nãy anh em ta anh minh thần võ làm ra quyết định chính xác. Sydney một đầu vóc mơ hồ mà nói rằng, lời của ngươi nói ta làm sao không thể đây, mới vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây, còn có ngươi lớn như vậy buổi tối năm cái buộc bạn muốn làm gì. Long nhìn lỗ thai nhét hai đám sợi bông chư ca thiên vương hoài nghi mà nói rằng, lỗ thai của ngươi không phải tặc linh à, lẽ nào không có nghe được động tĩnh gì? Sydney trực tiếp hướng về Long giơ ngón giữa sau đó tức giận nói, không phải ngươi nhượng ta chuyên tâm ngủ tới, ta nghe được cái gì ta? Đúng là ngươi IEA biểu hiện tương đương dị thường, ngươi rốt cuộc muốn làm gì vậy? Xem hàng này trên mặt vẻ mặt không giống giả bộ. Lẽ nào hắn vừa nãy thật sự bé ngoan đi ngủ mà không có nghe trộm Lòng trong lòng nghĩ có phải là trước uy hiếp tác dụng, tiểu tử này thật sự sợ lạn sợ thiên vương chém sống hắn cho nên mới phải thành thật như thế. Bất quá, hiện tại Long hiển nhiên lầm mục tiêu, lạn sợ thiên vương hiện tại phỏng trừng muốn chém sống người sẽ chỉ là hắn. Long trực tiếp đem trên giường mình ga trải giường rút đi, sau đó ở Sydney ánh mắt kinh ngạc bên trong trực tiếp ly khai chạy về phía sát vách. Chư ca thiên vương trong lòng cái kia so nở dê to gió lớn à, người này đây là muốn làm gì, lẽ nào hàng này thật sự như thế châu bỏ đem ngự Long ra đại tiểu thư quyết định này đều liền ga trải giường đều giật, đón lấy buổi tối qua bên kia đáp phô sau đó nam nữ si tình phiên vân phúc vũ sự tình khẳng định không thể thiếu. Sydney vừa muốn một bên trong đầu liền hiện ra một bộ thiếu nhi không thích hợp hình ảnh, tiếp theo chư ca thiên vương ở trong lòng đang tích huyết, này ai y ác thực sự là quá tổn. Này nói rõ hoành đao đoạt tai ai cho nên nói một cái người cảnh giới quyết định hắn đạo đức, Long đánh ga trải giường là xem cơ vừa nay cái kia nhảy trên đất có chút ấu hế, vì lẽ đó lúc này mới muốn dùng chính mình này cái sạch sẽ ga trải giường cho ngự Long đại tiểu thư thay một tí. Kết quả rõ ràng là rất nhỏ rất chi kỷ một động tác dĩ nhiên liền để mê gái nam toàn bộ một đống lớn ác tha ý nghĩ, xem ra hàng này đúng là mục nát đến không có thuốc nào cứu được mức độ. Nhìn thấy đi mà quay lại Long trong tay cầm một cái ga trải giường trở lại, cận trên mặt không khỏi mà càng thêm trương hơn thêm ngượng ngùng. Long nhìn thấy một mặt tường đỏ ngự Long đại tiểu thư lờ ập tờ tư cờ nghi tơ y trong lòng nàng hiện tại hiện lên chính là cái gì ý nghĩ. Được rồi, vừa nay hắn hiểu lầm chư ca thiên vương, hắn hiện tại xác thực là rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Long vội vã giải thích mục đích của chính mình. Hắn đúng là sợ ngự Long đại tiểu thư hội sai ý sau đó đem hắn đương thành sắc lang trực tiếp triệu xuất giải dạ đổ đem hắn pháo nổ ra đi. C Cơn thẹn thùng rỗi ra hai tay tiếp nhận long trong tay ga trải giường, kết quả lần này lại bất cẩn, nguyên bản bao vây kín trắng loãng ga trải giường từ trên người lướt xuống, một đôi càng thêm trắng như tuyết thỏ ngọc không thể chờ đợi được nữa liền nhảy ra ngoài, trong nháy mắt mưu sát long nhãn cầu. Lần này long vội vã quay đầu, len lén nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó trong lòng đọc thầm đại bi chú cùng tĩnh tâm quyết, kết quả này một cái cũng không tốt xứ. Long lúc này quả đoán ngẫm lại Xuân Ca cùng Như Hoa, quả nhiên, trong đầu này hiện ra một tia kiểu diễm toàn bộ như nước thủy triều lui bước. Cơn đang chăn lướt xuống thời điểm liền ý thức được không được, tuy rằng Long nhanh quay ngược trở lại quá đầu thế nhưng này trong nháy mắt dừng lại trong mắt buộc lộ ra một tia kinh diễm vẻ mặt vẫn bị hắn bắt lấy. Rất hiển nhiên Ngự Long đại tiểu thư chính mình trước ngực này một đôi no đủ lại bị người này nhìn đi. Cơn trong lòng có chút bi thương, thế nhưng Na Nở Dê lập tức lại nghĩ đến ngược lại trước trải qua bị nhìn một lần. Hơn nữa còn bị sờ soạng vì lẽ đó lại bị xem một lần khu nở dê không có đặc biệt gì quá mức, trực tiếp làm bộ không biết hảo. Long dương tay tung của bạn, ngài nệ tạ lẹt run run chi nở cái đuôi dài đằng đắng từ bước chậm mà xuất. Long chỉ vào đường thủy buồn tắm nói rằng, phiền phức ngươi ngài nệ tạ lẹt, đem này một thùng nước tăng nhiệt độ, thế nhưng không thể đem buồn tắm tiêu hủy. Ngươi có thể làm được sao? Ác ngài nệ tạ lẹt trong ánh mắt lấp lánh một trận yêu dị hưởng mang. Một trận mạnh mẽ lực lượng tinh thần mãnh liệt mà xuất, trong thùng nước tắm thủy thoát ly buồn tắm toàn bộ hiện lên đến giữa không trung lại như bị một bộ trong suốt lọ chứa thịnh mang theo. Nái nệ tạ lẹt vung lên đầu phun ra một đám lửa vòng xoáy đem này một dụng thanh thủy bao vây liền như vậy cách không đun nóng, không mất một lúc này một đại dụng thanh thủy liền bắt đầu nhảy lên cao lên một tầng hơi nước. Long cảm thấy hỏa hầu gần đủ rồi liền để nái nệ tạ lẹt thu hỏa. Ngài nệ tạ lẹt lại dùng ít trả sẻn sổ dị đem một dũng đã kinh biến đến mức gấm áp nước tắm thịnh về trong thùng nước tắm, từ đầu tới đuôi đều không có tung xuất một giọt nước xuất đến. Chỉ có điều nguyên bản thịnh tràn đầy một thùng nước bị bốc hơi lên đi khoảng chừng 1/6, Long dùng ngón tay thử một tí nước gấm. Không sai, nước gấm đúng là vừa vặn. Phiền phức ngươi ngài nệ tạ lẹt. Long tướng ngài nệ tạ lẹt thu hồi đến cuộc bản trong. Sau đó suy nghĩ một chút hay vẫn là quyết định nói với cơn rõ ràng, tối hôm nay chỉ có điều là một cái ngoại lệ, vì lẽ đó tuy rằng rất khó mở miệng, thế nhưng ta hay vẫn là khẩn cầu ngươi không cần có quá nhiều gánh nặng. Ta hy vọng ngươi không nên bởi vì tối hôm nay cái này bất ngờ mà trong lòng sinh ra cái gì ngăn cách, lại càng không muốn bởi vì chủy hệ nờ na y cứ vậy rời đi cùng chúng ta mỗi người đi một ngả. Chúng ta vẫn là bằng hữu được không? Nhìn lòng trên trán tóc bị vết mồ hôi dính lấy, vận tiếu tít khắp nơi bôn ba, cận trong lòng như vậy từng tia một oán khí trong lúc vô tình từng điểm biến mất. Trước còn muốn sau này mình không biết nên làm sao đối mặt Long Ngự Long Đại Tiểu Thư trong lòng cu nở dê là từ từ thả ra, chuyện này làm rõ sau đó cũng không như trong tưởng tượng lúng túng, bất kể như thế nào này chỉ có điều là một cái bất ngờ thôi. Cơn thầm nghĩ sau đó ngẩng đầu một mặt đỏ bừng mà nhìn Long nói rằng, tuy rằng vừa nãy trong lòng là nghĩ muốn rời khỏi, thế nhưng hiện tại không được. Ngươi nói không có sai, đây chỉ là một bất ngờ, vốn là bởi vì ta yêu cầu ngươi hỗ trợ mới sẽ phát sinh mặt sau chuyện như vậy, vì lẽ đó ta sẽ không trách ngươi. Ngươi nói đúng, sau đó chúng ta hay vẫn là như bằng hữu bình thường như thế như vậy ở chung. Long tâm trạng trấn an sau đó gật đầu nói, đã như vậy ta liền trở về. Thời gian muộn lắm rồi, ngươi giặt xong cho sướng điểm ngủ đi. Ngày mai ngươi lên tối nay không liên quan, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt chúng ta lại chạy đi. Cơn gật gật đầu, sau đó Ngự Long Đại Tiểu Thư rỗi ra một cái trắng noãn cánh tay đưa nàng thay cái kia ga trải giường đưa cho Long nói rằng, ngươi đem mình ga trải giường cho ta vì lẽ đó đem này cái lấy về đi, mặt trên chỉ là dính chút vệt nước, trở lại ngươi ngược lại lót ở trên giường chấp nhận ngủ một buổi tối đi. Long không có suy nghĩ nhiều gật gù sau đó cầm cần ga trải giường ly khai, đồng thời đi ra ngoài thời điểm còn đem cửa phòng mang tới đóng cái kín. Mà xem đánh Long để ga trải giường ly khai bóng lưng Ngự Long Đại Tiểu Thư lúc này mới nhớ tới một cái việc trọng yếu, cái kia ga trải giường từ vừa nãy bắt đầu liền vẫn bao vây chính mình sạch sẽ thân thể, cận nhất niệm đến đây trong lòng có chút hối hận, trên mặt đỏ bừng thẳng muốn chảy máu. Mà Long bận việc hơn nửa đêm cuối cùng làm một tiếng vết mồ hôi dính ở trên người. Tuy rằng rất tưởng tượng cần như vậy ung dung nhàn nhã mà tắm ngủ lại, thế nhưng hắn nhưng là không thư a bao nhiêu khí lực lại đi để cái thập dũng tám thùng nước, cho nên trực tiếp cầm cần đưa cho giường của hắn đan khoác lên người ngủ say như chết. Sydney cái này mê gái nam quả nhiên là trúc giảm yêu, Long vừa mới vừa nằm xuống hắn lập tức liền bò, nhìn hắn nghiêng người ngủ say như chết lúc này tò mò lẩm bẩm nói rằng, hiện ở thời gian này không nên là ở bên kia điên loan đảo phượng à, làm sao ôm ga trải giường chạy đi lại là chạy ga trải giường chạy trở lại Long Lui không có một tia khí lực hiện ở nơi nào còn có cái gì tinh lực cùng này lằn con bê mù bàn, một cước đem chư ca thiên vương đạp qua một bên đi Long tướng ga trải giường đáp. Lên người lẩm bẩm nói rằng, ta hiện tại Lui chỉ muốn ngủ. Ngươi ai y a còn dám phiền ta đừng trách ca không khách khí a nhìn khò khẹ ngủ ngược lại căn bản không đi để ý đến hắn Long xịt nì tự cảm vô vị mà nhúng mắt, đột nhiên mũi nghe đạo một tia như có như không như là hỗn hợp sữa tắm nữ tử mùi thơm cơ thể. Chư ca thiên vương nghi hoặc mà nhìn Long nói rằng, lẽ nào một cái đại nam trên người còn có nữ nhân mùi thơm cơ thể mê gái nam tiến đến Long trên người dùng sức ngửi một cái. Kết quả suýt chút nữa không bị cái kia dày đặc vết mồ hôi đem hắn hân ngất đi, chư ca thiên vương vội vã nhượng bộ lui binh đem thân thể cùng Long kéo dài khoảng cách, rất mẹ nó hàng này dĩ nhiên một thân mồ hôi bẩn tẩy cu nở dê không tẩy liền ngủ nổi lên đầu to cảm thấy, cái này vị thực sự là quá nặng. Mê gái nam cảm thấy trong lòng buồn nôn, ai y a chính mình dĩ nhiên đi ngửi một đại nam nhân. Đúng là điên rồi mà ngã đầu ngủ thời điểm không biết xịt nì mặt sau lại vẫn chỉnh xuất nhiều như vậy yêu thiêu thần. Trong mơ mơ màng màng nghe một tia như có như không rủ cả, sau đó trải qua không biết có thời gian bao lâu chưa từng làm mộng xuân gia hỏa càng là ở lúc ngủ trình diễn vừa ra hỏa sắc sinh hương tiết mục, hơn nữa mộng xuân vai nữ chính dĩ nhiên là Ngự Long đại tiểu thư từ lần trước cùng. Đại sĩ phiên Vân Phúc Vũ một lần qua đi Long có thời gian rất dài đều không có chạm qua nữ nhân, đêm nay bị cần như vậy một phen kích thích tuy rằng dùng dội nước lạnh phương thức cưỡng ép hàng hỏa. Thế nhưng xúc tích năng lượng nhưng là ở lúc ngủ bạo phát, hơn nữa khoác lên người cái kia ga trải giường truyền đến rồ cả không ngừng treo chọc hắn khiếu giác cảm quan, hết thể tà ác tưởng niệm tập trung đang ngủ bạo phát. Ở trong mơ không kiêng dè gì Long rốt cục không cần khắc chế, nếu như ở trong mơ còn có nhẫn mại rất mẹ nó hắn quả thực so với Liêu Hạ Huệ đều còn cao thượng hơn. Tuy rằng hắn cực lực muốn đem dưới thân huyện chuyển hầu hạ nữ nhân tưởng tượng thành xỉn thí ạ, lộ ấy các nàng. Thế nhưng bất luận Long cố gắng thế nào nhưng đều là không thể thành công. Một tấm anh khí trong mang theo ngượng ngùng mặt cười, này một đôi trắng như tuyết kiên cường ngọc phong còn có một mảnh phương thảo tùm nơi, trực tiếp chứng kiến hình ảnh hoàn toàn tặng lại đến trong ngộng. Long liền như vậy xoắn suýt sau đó mà lại vừa bất đắc dĩ mà thỏa hiệp, cuối cùng trực tiếp liều mạng nắm lấy Ngự Long đại tiểu thư một trận điên loan đảo phượng, sau đó ở cực kỳ kích thích đám mây kịch liệt dâng lên. Cái cảm giác này phi thường mãnh liệt lập tức liền đem Long từ trong giấc ngộng thức tỉnh. Hô, hô Long thở hừng hực, cảm giác được dưới thân truyền đến một trận dính nhơm nhớp cảm giác, hắn đột nhiên có dũng khí kinh dị cảm giác. Dư Ava Ho, chính mình vừa nay đang nằm mơ thời điểm một bên ảo tưởng cần một bên liền mộng gì, lao đến khi, này rất mẹ nó quá tà ác, nếu để cho Ngự Long đại tiểu thư biết này một cha không biết có thể hay không trực tiếp đem mình đánh chết. Long nhìn một chút bên người ngủ gắt gao mê gái nam sau đó nhìn bên ngoài sắc trời trải qua là tờ mờ sáng, Long cũng lại ngủ bờ ơ tờ ra cờ, thừa dịp cái này đương lúc hay vẫn là đi tắm đi, lấy hắn hiện tại bộ dáng này quả thực là quá mất mặt.